Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, này cục trò chơi manh mối quá vụn vặt, làm ta loát một loát ý nghĩ, Diệp Thương Vũ nói như vậy. Bạch Ngôn cũng cảm thấy chính mình yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Vừa rồi, kia đối gia tôn hai lừa nãi nãi, nếu bọn họ không phải ở nói giỡn, mà là thật sự quỷ. Vì cái gì biến thành quỷ người không có biến mất, này cùng diễn đàn nói không xứng đôi, Bạch Ngôn đem chính mình cảm thấy mâu thuẫn địa phương nói ra. Cùng Diệp Thương Vũ trao đổi hẳn ý nghĩ, trên diễn đàn nói, trong thôn người mất tích rất nhiều người, này hẳn là chính là từ Lan Phương làm chuyện tốt, nhưng xem vừa rồi ra ra cùng tôn tử biểu hiện, bọn họ bị hại chết về sau, còn có thể ngụy trang sống người tiếp tục hại người. Chẳng lẽ nói mất tích cũng muốn đạt thành nào đó điều kiện? Đạt thành điều kiện sau mới có thể mất tích? Ngoặc kép, ngươi chờ một chút, ta giống như có manh mối, nghe Bạch Ngôn như vậy vừa nói. Diệp Thương Vũ ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới thích ở mộ phần chơi bóng cao su tiểu hài tử vẫn luôn ngâm sướng kia đầu đồng dao. Đồng tử ba bóp chết đồng tử mẹ lạc chết đồng tử nãi. Đông tử nãi chết chìm đông tử ra ngã chết đông tử muội. Diệp Thương Vũ bối xong đồng dao, hạ giọng nói, người phát hiện không có, bọn họ đều là một cái sát một cái chết trước, sau đó đã chết người lại đi sát một cái khác, chẳng lẽ nói bị từ Lan Phương biến thành quỷ người. Chúng nó một lần chỉ có thể hại một người, Bạch Ngôn trầm ngâm nói. Trong video quỷ ra người cũng chỉ có thể một lần lừa một người. Khả năng đây là áp cho bọn hắn hạn chế. Diệp Thương Vũ bối đến nơi đây. Bạch Ngôn cũng minh bạch nàng ý tứ. Ở đồng giao cuối cùng, còn có một câu. Sau đó bọn họ một nhà sáu khẩu liền đoàn tụ. Mới vừa nghe được thời điểm, Bạch Ngôn còn tưởng rằng đây là ý nghĩa đông tử người một nhà toàn đã chết. Cho nên dưới mặt đất đoàn tụ. Nhưng cùng diễn đàn mất tích giả liên hệ lên, này có khả năng tỏ vẻ này một nhà sáu khẩu người tất cả đều biến mất. Khả năng người một nhà toàn chết hết, toàn bộ biến thành quỷ, mới là chân chính mất tích điều kiện. Có ý tứ, nguyên lai người ở hâm mộ loại đồ vật này a, Bạch Ngôn lại nghĩ tới ôm cầu Nam Hải. Trừ bỏ hắn, hắn thân nhân toàn chết sạch, Nam Hải trước khi đi dùng hâm mộ ánh mắt nhìn cầu đàn một nhà. Khả năng chính là ở hâm mộ hắn, lập tức là có thể đến trong địa ngục, cùng hắn thân nhân cùng nhau gặp mặt, ở Bạch Ngôn thất thần thời điểm, Diệp Thương Vũ lại nói, cứ như vậy từ Lan Phương nãi nãi sự là có thể giải thích. Từ Lan Phương đã chết, nói không chừng cha mẹ nàng cũng đã gặp nạn, nếu nãi nãi cũng đã chết, kia này một nhà bốn người, bao gồm từ Lan Phương, đều sẽ biến mất. Quỷ là mượn từ Lan Phương thân phận xuất hiện, nếu từ Lan Phương cũng biến mất, nó liền phải trở lại trong video, chờ đợi hạ một người quan khán video, mới có thể từ trong video ra tới, phỏng đoán đến nơi đây. Rất nhiều chuyện tức khắc đều có giải thích, bất quá, này hết thảy cũng chỉ là bọn họ giả thiết, chứng cứ cũng không đầy đủ, muốn nghiệm chứng cái này giả thiết. Còn phải đợi buổi tối dò hỏi từ Lan Phương nãi nãi. Còn có ngày mai, xem vào nhà nấu cơm lão thái thái một nhà có hay không mất tích. Nếu bọn họ toàn ra mất tích, đã nói lên cả nhà cùng chết quang, mới có thể tạo thành mất tích hậu quả. Thảo luận đến nơi này, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đã không tính toán bái phỏng mặt khác thôn dân, mà là chuẩn bị lập tức đi trở về, từ vừa rồi giả thiết tới xem. Thôn này, người sống, rất có khả năng hơn phân nửa đều là quỷ giả, ở phân không rõ cái nào là người, cái nào là quỷ dưới tình huống, lỗ mãng hấp tấp mà cùng thôn dân tiếp xúc, nói không chừng liền sẽ gặp được quỷ ngụy trang người sống. Trở thành tiếp theo cái bị theo dõi mục tiêu, mà trở lại từ Lan Phương ra liền bất đồng, hai người đã biết từ Lan Phương là quỷ, cảnh giác một ít hành động. Ở quỷ hoàn toàn theo chân bọn họ xé rách ra mặt trước. Ít nhất sẽ không minh bạch đã chết. Hồi trình trên đường, xa xa mà, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh. ban ngày ban mặt, Bạch Ngôn thị lực không tốt lắm, nhưng thông qua bọn họ hình dáng cũng có thể nhận ra. Này hai người là Tiểu Trạch Bác Giã cùng Lữ Duệ Siêu. Theo bọn họ đến gần, hai người khuôn mặt trở nên càng thêm rõ ràng. Hai người trầm khuôn mặt, trên mặt mây đen dày đặc, Tiểu Trạch Bác Giã hung ác nham hiểm trên mặt đều phải chảy ra mực nước. Vừa thấy bọn họ sắc mặt, Bạch Ngôn liền biết, nhất định là xảy ra chuyện gì. Như thế nào liền các ngươi hai người, kia hai cái chủ bá đâu? Phương Nghiêu cùng Bạch Thúy, bọn họ hai cái mất tích. Tiểu Trạch Bác Giã âm trầm nói. Không lâu phía trước, Phương Nghiêu muốn vào một cái vứt đi nông trại thám hiểm Money đi vào phía trước. Hắn đột nhiên nói chúng ta vẫn luôn đi theo bọn họ. Gây trở ngại bọn họ phát sóng trực tiếp, đại đại ảnh hưởng bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí. Cho nên liền nhục mạ chúng ta, làm chúng ta lan, bởi vì thái độ của hắn thực không khách khí. Chúng ta không muốn cùng hắn khởi xung đột, liền đứng ở nông trại bên ngoài chờ hắn. Nào biết chúng ta đợi đã lâu, cũng không thấy hai người ra tới. Thấy hai người chậm chạp không ra, chúng ta cảm thấy bọn họ nhất định là gặp phiền toái. Liền từ phá cửa sổ phiên đi vào xem, kết quả chúng ta đi vào liền phát hiện, bọn họ hai người mất tích. Thấy hai người nửa tin nửa ngờ ánh mắt, Tiểu Trạch Bác Giã lập tức quay đầu nói. Lữ Duệ Siêu, ngươi nói có phải hay không việc này? Lữ Duệ Siêu sụ mặt, yên lặng gật gật đầu. Hai người cùng nhau khẳng định, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ mới hoàn toàn tin. Biết chủ bá hai người tổ mất tích, hai người cam chịu bọn họ đã chết, ở áp trong trò chơi. Mất tích cùng cấp với tử vong, hai gã chủ bá chết. Không thể nghi ngờ mang cho bọn họ một cái thật không tốt tín hiệu. Mấu chốt NPC toàn bộ tử vong. Thuyết minh bước tiếp theo. Quỷ mục tiêu liền sẽ là người chơi. Tính tính thời gian, này cục trò chơi yêu cầu là tồn tại 3 ngày. Hiện tại thời gian đã qua đi 1 ngày nửa. Trò chơi đã hoàn thành 1 nửa. Ở trong trò chơi, đặc biệt là khó khăn chạm kiểm soát. Trò chơi thời gian trôi qua 1 nửa còn chưa chết quá người chơi. Này không thể nghi ngờ là một cái kỳ tích. Nghĩ vậy nhi, Bạch Ngôn đột nhiên có chút hoài nghi. Đôi mắt nhìn đến không nhất định là thật sự. Ở hắn không thấy được địa phương. Thật sự không bị đánh cháo sao. Hắn bất động thanh sắc mà quan sát hai người. Càng xem trong lòng hoài nghi càng nặng. Mặt ngoài xem, hai người kia mô cẩu dạng. Biểu hiện cùng người bình thường giống nhau. Nhưng mà, hai gã chủ bá mất tích, các ngươi vào vừa mới chết hơn người nhà ở. Vì cái gì hai người các ngươi không có việc gì? Diệp Thương Vũ lặng lẽ nhéo Bạch Ngôn một chút, hiển nhiên cũng đã nhận ra hai người không thích hợp. Cố nhiên, hai người bề ngoài thượng không có bất luận cái gì dị thường. Thậm chí tính cách thượng cũng vẫn là một cái âm trầm. Một cái không thích nói chuyện. Chính là quỷ kỹ thuật diễn một cái so một cái hảo. Ở hai người không giải thích rõ ràng bọn họ ở nhà ma đến tột cùng gặp cái gì phía trước. Bạch Ngôn đã quyết định đem bọn họ trở thành quỷ tới nhìn. Đi về trước, đám người tề lại nói, bởi vì trong lòng có hoài nghi. Cho nên Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ dừng ở mặt sau. Làm phía trước hai cái đi trước. Không đem chính mình phía sau lưng bại lộ cấp có hiềm nghi người. Vào phòng, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm thời gian, Từ Lan Phương làm một bàn phong phú đồ ăn. Đương nhiên, bãi ở lão thái thái trước mặt, vẫn là 3 con vàng tươi gà con. Bởi vì có kinh nghiệm, ở lão thái thái thúc đẩy phía trước, mọi người liền bay nhanh chọn lựa hảo chính mình thích đồ ăn. Ăn ngấu nghiến bái xong, ở ăn cơm thời điểm. Bạch Ngôn vẫn luôn ở quan sát Tiểu Trạch Bác Giã hai cái. Này hai người ăn tương bình thường, ăn rất thơm mani bất qua Từ Lan Phương cũng ở ăn này đó cơm. Liền quỷ đều có thể ăn, từ ăn tương phán đoán, hiển nhiên là không có gì dùng. Ăn cơm chiều, Từ Lan Phương mặc không lên tiếng mà thu thập chén đũa. Lão thái thái nheo lại thảm lục mắt. Ỷ ở trên đệm, lại là một bộ ăn no buồn ngủ bộ dáng. Bất quá, lần này nàng vừa mới mị trong chốc lát, lại đột nhiên mở miệng nói. Kia hai cái thích chơi di động người đâu? Bạch Ngôn dừng một chút, lúc này mới phản ứng lại đây. Lão thái thái hẳn là chỉ chính là kia hai gã chủ bá. Vì thế, hắn mở miệng thử nói. Ngài không biết, bọn họ đi trở về. Lão thái thái nói, trở về cũng hảo, bọn họ cả ngày chơi di động, một chút cũng không học giỏi. Lão ở chỗ này ngốc tại, sẽ dạy hư nhà của chúng ta Lan Lan. Lan Lan nhưng mới vừa học giỏi, cũng không thể lại bị bọn họ dạy hư. Lại chơi di động đối với lão thái thái nói. Quinta cùng Zina cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là ở mọi người không ở thời điểm, bọn họ đã hỏi qua. Xem từ Lan Phương ở nhà, về di động sự cũng không thật nhiều hỏi. Bạch Ngôn liền lược qua cái này đề tài. Tiếp tục hỏi, bọn họ hẳn là ở nông thôn ngốc nị, cho nên đi trở về. Đúng rồi, lão nhân gia, như thế nào ta nơi này chỉ có các ngươi hai người a? Thúc thúc cùng A Di đâu? Bọn họ đều không ở nhà sao? Bọn họ đều đi trong thành làm công. Nửa tháng trước nhưng thật ra trở về quá. Bất quá bọn họ liền ngây người một ngày. Ngày hôm sau liền đi trở về. Trong thành công tác vội. Cũng không thể lão xin nghỉ. Thỉnh một ngày khấu lão nhiều tiền lý. Lão thái thái dùng móng tay xỉa răng. Moi ra thịt vụn trực tiếp nhét vào trong miệng. Thập phần không chú ý. Bất quá, nàng nhìn đáng sợ, nhưng thật ra ngoài ý muốn thực dễ nói chuyện, có thể là xem ở dừng chân phí phân thượng, nàng có hỏi có đáp, lão thái thái phi thường phối hợp, nhưng nàng trả lời lại làm Bạch Ngôn rất là buồn bực. Từ Lan Phương cha mẹ trở về quá, nhưng thực mau lại đi rồi, bọn họ trở về thời điểm, Từ Lan Phương không thể nghi ngờ đã biến thành quỷ. Nhưng niệm ở bọn họ cùng Từ Lan Phương là người một nhà phân thượng. Quỷ cũng có khả năng buông tha bọn họ. Bạch Ngôn vốn dĩ tính toán. Nếu có thể xác định này vợ chồng hai người đã biến thành quỷ. Liền lập tức đem lão thái thái làm thịt. Trực tiếp đem quỷ ra người đưa về video. Nhưng là từ lão thái thái miêu tả. Hắn căn bản phán đoán không ra Từ Lan Phương rốt cuộc đối không đối hai người động thủ. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, để tránh rút dây động rừng. Hàn huyên một lát, lão thái thái mệt mỏi, mị thượng mắt hoàn toàn khép lại, cổ một oai, dựa đệm giường liền như vậy ngủ. Thấy lão thái thái ngủ, mọi người lần lượt rời đi đại phòng, cùng đi đông phòng môn một quan. Zina liền gấp không chờ nổi mà nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này, hai gã chủ bá là như thế nào mất tích? Tiểu Trạch bác giã trầm khuôn mặt đem phía trước cùng Bạch Ngôn bọn họ nói lặp lại một lần. Sau đó đem trong phòng chi tiết bổ sung một chút, Phương Nghiêu đột nhiên biến sắc mặt xác thật rất khả nghi. Nghe nói tối hôm qua hắn đi ra ngoài phải không? Zina quay đầu hướng Quinta trưng cầu, được đến khẳng định mà hồi đáp sau. Nàng bằng vào phong phú kinh nghiệm chắc chắn nói. Hắn lạc đơn, ở trong trò chơi lạc đơn NPC đều không có kết cục tốt. Hắn không thể nghi ngờ là bị quỷ đánh cháo, nói đến nơi này. Zina đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi hai cái tiến nông trại thời điểm không có tách ra đi. Ngoặc kép, hết chương.